Ngự kiếm phi hành là chiến kỹ, nhưng cũng có một bộ phận nội công pháp môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.